Chương 301, suy diễn, 1, vì sao? Thẩm Trường Thanh nhướng mày. Dựa theo thiết tưởng của bản thân, chính là đem bất bại kim thân bán, sau đó quay đầu lại nộp lên cho Võ Cát, hoàn thành yêu cầu 3 năm một lần. Nếu như có thể, hắn đều muốn đem võ học, trực tiếp bán cho Trấn Ma Ti. Thế nhưng, võ học trong Trấn Ma Ti vô số, căn bản là không có lựa chọn buôn bán võ học, rất đơn giản. Võ học của Thẩm Đại Nhân nếu như bán đi, không được bao lâu, sẽ được Trấn Ma Ti sao chép, phải biết rằng, Võ Cát sẽ không thu nhận võ học lặp lại. Kế Khúc cười nhạt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh liếc mắt nhìn đối phương thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Kế huynh đối với Võ Cát, thoạt nhìn là rất quen thuộc, ha ha, lão hủ ở Trấn Ma Ti nhiều năm như vậy, sao có thể không có một chút hiểu biết về Võ Cát, việc này đối với bất kỳ ai gia nhập vào Võ Cát tu luyện. Đều là rất rõ ràng, Thẩm Đại Nhân không cần suy nghĩ nhiều. Kế Khúc cười ha ha trả lời, hời hợt lướt qua vấn đề này. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng không có tiếp tục truy hỏi tại vấn đề này, mà là đổi một vấn đề khác. Vậy với ánh mắt của kế huynh mà xem, một môn ngoại công hướng thẳng cảnh giới nhập môn của hệ thống thân thể, đến tột cùng có thể bán ra bao nhiêu ngân lượng? Nếu như là bán đấu giá, ít nhất cũng là 40 vạn lượng, cụ thể chênh lệch bao nhiêu? Phải nhìn cầu của dự người tham nhu. 40 vạn lượng. Thẩm Trường Thanh yên lặng tính toán. Con số này, cách 100 vạn lượng, còn thiếu đến 60 vạn lượng. Hắn không có dựa theo tỷ lệ 400 lượng đổi một công huân để tính, dù sao thì tính với giá lớn nhất, như vậy mới có thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi. Ngoại trừ ngoại công, võ học hướng thẳng tông sư còn lại, bình thường đều là giá cả như thế nào? Nếu là nội công hướng thẳng tông sư, giá cả sẽ hơi dao động tăng lên một chút, đại khái là từ 50 vạn lượng đến 60 vạn lượng, hạn mức cao nhất không thể nắm chắc, nếu là một môn võ học hướng thẳng chân ý, giá cả sẽ cao hơn so với ngoại công một chút, nhưng cũng không bằng nội công. Kế Khúc trầm giọng nói, tuy nói rằng cảnh giới tông sư, chủ yếu tập trung vào hệ thống thân thể cùng hệ thống tinh thần là việc chính, thế nhưng, nhập môn của hai loại hệ thống đều rất khó, mà đối với rất nhiều võ giả mà nói. Nội công mới là căn bản của tất cả. Nếu như có một môn nội công mạnh mẽ làm căn cơ, cho dù là không có bước vào hai đại hệ thống, cũng có thể giao phong với tông sư bình thường. Hơn nữa nội công hàm dưỡng bản thân, một môn nội công có đẳng cấp cao, không chỉ có thể mang đến thực lực mạnh mẽ, đồng thời cũng có thể khiến võ giả kéo dài tuổi thọ, hơn nữa nhập môn của nội công dễ dàng hơn so với hai thứ kia, cho nên giá cả xem như là cao nhất. Giải thích như vậy, khiến Thẩm Trường Thanh đối với giá thị trường trong chợ đen, cũng có một hiểu biết rất lớn. Quả thật, tông sư lấy hai đại hệ thống là việc chính, nhưng một môn nội công lợi hại, trái lại càng được đại chúng ưu ái. Nói thật, nếu như không có bản điều khiển, chính hắn đều có thể sẽ tập trung vào nội công là việc chính, sau đó lại tìm hiểu hệ thống tinh thần, cuối cùng mới là tiến vào nhập môn của hệ thống tinh thần. Tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại. Ba cái gần như là cùng tiến bộ, ta đây đã hiểu, thế nhưng phương diện võ học ta phải chuẩn bị một chút, nửa tháng sau ta sẽ đến tìm kế huynh, đến lúc đó hy vọng kế huynh có thể dẫn ta đi chợ đen một chuyến. Thẩm Trường Thanh đem linh trà trong tách, uống một hơi cạn sạch. Nghe vậy, Kế Khúc cười nhạt rồi nói, Thẩm Đại Nhân đều mở miệng, lão hủ tự nhiên sẽ không từ chối, nửa tháng sau, Thẩm Đại Nhân cứ việc đến tìm ta là được. Vậy cảm ơn. Rời khỏi chỗ của Kế Khúc, Thẩm Trường Thanh một lần nữa về tới Tiền Tâm Các, vốn dựa theo thiết tưởng của hắn, nếu như không có đạt được đồ vật mình muốn từ trên người Kế Khúc, vậy phải đi Trân Bảo Các một chuyến. Trong Trân Bảo Các, hầu như là thứ gì đều có buôn bán. Tin tưởng một môn võ học đứng đầu, cũng có thể bán ra với một cái giá cao. Nhưng vấn đề ở chỗ, giá cả của Trân Bảo Các dù cao như thế nào, cũng không có khả năng cao hơn được chợ đen. Dù sao một thế lực, chung quy vẫn phải kiếm một phần giá chênh lệch. Ngược lại, nếu như là bán đấu giá, giá cả sẽ cao hơn một chút. Đương nhiên, trong đó cũng có mạo hiểm không bán được, bất quá. Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng đối với chuyện này, võ học hướng thẳng cảnh giới tông sư, đặt ở trong chốn giang hồ đó chính là chí bảo đứng đầu, bất cứ một người trong giang hồ nào đều sẽ không kiềm chế được. Nói cho cùng, võ học ở đẳng cấp này, bất luận là một môn nào, đều có thể xứng với cấp bậc trấn phái. Võ học như vậy, hầu như toàn bộ đều được nắm giữ ở trong tay của các môn phái lớn, nhân sĩ giang hồ bình thường muốn có được, không thể nghi ngờ là chuyện viển vông. Chờ một chút. Thẩm Trường Thanh lại nghĩ đến một chuyện, hắn một lần nữa quay lại địa bộ Trừ Ma Viện. Vừa lúc, Kế Khúc vừa mới chuẩn bị đi ra cửa. Thẩm đại nhân vì sao lại đến nữa? Sắc mặt của ông đầy kinh ngạc. Rõ ràng Thẩm Trường Thanh mới rời đi không bao lâu, kết quả lại đi trở về. Thẩm Trường Thanh nói, ta hy vọng Kế huynh giúp ta tuyên truyền một chút trong chợ đen, tốt nhất đem tin tức truyền ra, nói là đến lúc đó sẽ có ba môn võ học hướng thẳng tông sư được bán đấu giá, phân biệt là ngoại công, nội công, cùng với võ học tấn công. Ba môn võ học. Kế Khúc ngẩn ra, ông cho rằng Thẩm Trường Thanh chỉ là muốn bán đấu giá một hai môn mà thôi. Lại không nghĩ tới, đối phương vừa mở miệng chính là ba môn võ học. Bất quá, Kế Khúc cũng rõ ràng ý trong lời nói của Thẩm Trường Thanh. Tuyên truyền sớm một chút, tin tức truyền ra càng rộng, tới thời điểm bán đấu giá, người đến tự nhiên sẽ càng nhiều, như vậy giá cả cũng sẽ tăng lên tương ứng. Sau khi suy nghĩ, Kế Khúc gật đầu, Thẩm đại nhân yên tâm, lão hữu biết nên làm như thế nào, nhưng thời gian bán đấu giá của ngài, xác định là nửa tháng sau sao? Chương 302, suy diễn, 2, không sai, địa điểm bán đấu giá, lão hữu cho rằng chợ đen trong phạm vi của thủ đô là được, về phần phòng đấu giá, chợ đen bên trong thủ đô cùng sở hữu 3 phòng đấu giá, lão hữu có chút giao tình với một phòng trong đó. Thẩm đại nhân nếu như đi vào trong đó bán đấu giá, tiền thù lao có thể sẽ ít hơn một chút. Hơn nữa bọn họ hỗ trợ tuyên truyền, hiệu quả cũng sẽ lớn hơn nữa. Kế Khúc trầm giọng nói. Việc này, vốn ông cũng dự định nói với Thẩm Trường Thanh. Chỉ là trước đó trò chuyện có chút nhiều, trái lại đã quên, lúc này đối phương trở về đây, nên cũng nói ra. Tốt, tất cả liền đều nhờ Kế huynh, đợi sau khi thành công, Thẩm mổ cũng sẽ cho Kế huynh một phần tiền thù lao, tuyệt đối sẽ không khiến Kế huynh đi tay không một chuyến. Thẩm Trường Thanh cười nhạt. Kế Khúc nếu đồng ý bận trên bận dưới cho mình, khẳng định là có ý đồ, không có khả năng chỉ bởi vì bản thân mình là người của Võ Các, đối phương liền cam nguyện làm nhiều chuyện như vậy, cho nên có một số việc, thẳng thắn trao đổi trước sẽ tốt hơn. Về phần tiền thù lao của phòng đấu giá, cũng là chuyện bình thường. Theo như lời của đối phương, thế lực của phòng đấu giá trong một vài phương diện có chút khổng lồ, hiệu quả tuyên truyền tự nhiên không cần nhiều lời. Vốn dĩ, Thẩm Trường Thanh không có dự tính làm cho chuyện này quá lớn. Nhưng nếu đã biểu lộ thân phận, vậy thì quang minh chính đại một chút, dù sao thì với thực lực hiện tại của hắn, cũng quả thật là không cần phải che giấu, chỉ cần không phải cấu kết yêu tà, Trấn Ma Ti cũng không làm gì được bản thân mình. Thẩm đại nhân khách khí. Dáng tươi cười trên mặt Kế Khúc càng sáng lạng hơn vài phần. Lại một lần nữa rời khỏi địa bộ Trừ Ma Viện, Thẩm Trường Thanh liền về tới Tiềm Tâm Các. Viện của hắn, trong phòng. Một quyển sách trống được đặt trên bàn, Thẩm Trường Thanh cầm bút lông trong tay, đang viết cái gì ở bên trong. Mà ở bề mặt của quyển sách, chính là viết 4 chữ lớn Bách Chiến Đao Pháp. Có quy tắc của Trấn Ma Ti ở bên trong. Cho nên võ học hắn có thể bán thật ra không nhiều lắm. Một môn Bất Bại Kim Thân dung hợp. Một môn Bách Chiến Đao Pháp dung hợp. Cùng với một môn Thiên Vũ Cương Khí Phá Vỡ Cực Hạn. Trong đó, 12 tầng đầu của Thiên Vũ Cương Khí, xem như là hoàn toàn giống hệt Trấn Ma Ti, 5 tầng sau, mới là sử dụng giá trị giết chóc phá vỡ cực hạn suy diễn ra, tuy rằng trước đó có chút tương đồng, nhưng về sau phá vỡ cực hạn, khiến cho đẳng cấp của Thiên Vũ Cương Khí hoàn toàn được nâng cao lên một trình tự khác. Như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng sẽ bị Trấn Ma Ti gây phiền toái. Cùng lắm là, có người đến gây phiền phức. Hắn nói Thiên Vũ Cương Khí của Trấn Ma Ti là bản không đầy đủ, Thiên Vũ Cương Khí mà bản thân mình đạt được, mới là phiên bản hoàn chỉnh. Dù sao thì chỉ cần có một cái cớ qua loa tắc trách là được, bản thân mình đường đường là một vị tông sư đồng thời nhập môn của hai đại hệ thống, chỉ cần không phải vấn đề lớn, Trấn Ma Ti đều sẽ không truy cứu quá mức. Nguyên nhân viết Bách Chiến Đao Pháp đầu tiên, cũng là rất đơn giản. Bởi vì Bách Chiến Đao Pháp là dung hợp, cho nên trong đầu có ký ức hoàn chỉnh của Bách Chiến Đao Pháp, có thể trực tiếp viết ra không cần lãng phí thời gian. Bất Bại Kim Thân về sau, cùng với Thiên Vũ Cương Khí, Thẩm Trường Thanh đều là sở hữu một phần ký ức trước, về sau phá vỡ cực hạn, cũng là không có một chút ký ức liên quan. Xét thấy chuyện này, nếu như muốn viết ra hai môn võ học kia, hắn sẽ tốn hao thời gian, từ trong trạng thái bây giờ của bản thân, suy diễn ngược phương pháp tu hành sau khi phá vỡ cực hạn. Cái này cũng là vì sao? Hắn cần thời gian nửa tháng để hòa hoãn. Thứ nhất, là vì cho đủ thời gian, làm ra hiệu ứng tuyên truyền. Thứ hai, chính là dùng nửa tháng thời gian, để bản thân mình suy diễn ngược phương pháp tu luyện về sau của hai môn võ học này sau khi đã phá vỡ cực hạn. Nửa canh giờ. Đợi sau khi Thẩm Trường Thanh viết xong một bút cuối cùng, cả quyển sách có vẻ như có lưu quang ẩn hiện, rồi lại nhanh chóng biến mất không thấy. Nhưng mở ra trang sách nhìn vào, liền có luồng khí tức mạnh mẽ đập vào mặt mà đến. Trong chớp mắt, dường như là có thiên quân vạn mã xung phong, chiến ý ngút trời, sát ý tràn ngập, khiến tâm thần của người rơi vào trong đó không tự chủ được. Dị tượng như vậy là bởi vì Thẩm Trường Thanh trong quá trình viết, bất tri bất giác tăng cường ý niệm của mình vào, khiến cho quyển sách vốn bình thường, mang theo một phần chân ý của võ đạo. Có một phần chân ý của võ đạo này, tin tưởng giá cả sẽ cao hơn một chút. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ một tiếng, lúc này trong đầu của hắn truyền đến một cảm giác mệt mỏi, đó là hậu quả của hao tổn tinh thần nghiêm trọng. Viết võ học bình thường, phương diện tinh thần không có tổn hao quá lớn. Có tổn hao là ở trong quá trình viết, thêm vào một tia chân ý mà trong đa số võ học ở võ các, võ học kèm theo chân ý rất ít, giống như Đại Nhật Chân Kinh cùng với Như Lai Kim Thân, bên trong đều không có ý niệm của võ giả tồn tại. Với phỏng đoán của Thẩm Trường Thanh, hai môn võ học này hẳn không phải là nguyên bản chân chính của Vạn Phật Tông, mà là cường giả của Trấn Ma Ti đối chiếu nguyên bản mà sao chép lại. Cho nên, hai môn võ học này bên trong võ các mới có thể thiếu một tia chân ý, có một tia chân ý, cùng với không có một tia chân ý, sẽ có một chút khác biệt. Khác biệt lớn nhất nằm trong thời gian lật xem, độ khó lĩnh ngộ cao hay thấp. Ví dụ như Bách Chiến Đao Pháp, viết kèm theo một tia chân ý, không phải nói có thể lĩnh ngộ bách chiến chân ý 100%, nhưng cũng thêm một chút khả năng so với không có chân ý, một chút khả năng. Đối với võ giả giang hồ bình thường mà nói, chính là cơ duyên cực lớn, khép lại bách chiến chân ý, Thẩm Trường Thanh đi ra phòng, bây giờ chính là lúc mặt trời lên cao. Nhưng hắn không có tu luyện Đại Nhật Chân Kinh, mà là đi tới trong đình nhỏ, ngâm pha một ấm trà ngộ đạo, khôi phục tổn hao tinh thần trước đó. Chương 303, Chợ Đen, một lúc lâu. Tinh thần bị hao tổn đã khôi phục một chút. Thẩm Trường Thanh liền trầm tâm thần xuống, yên lặng quan sát lộ tuyến vận công ngày xưa của Thiên Vũ Cương Khí, bắt đầu suy diễn ngược phương pháp tu luyện sau tầng 12. Tuy rằng Thiên Vũ Cương Khí hiện tại tu luyện ra chân khí Thiên Vũ, đã chuyển biến toàn bộ thành chân khí Đại Nhật. Thế nhưng, trước đây lúc chân khí Thiên Vũ tồn tại, hắn không biết đã vận công qua bao nhiêu lần. Loại ký ức này, hầu như là khắc vào trong đầu. Hiện tại chỉ cần Thẩm Trường Thanh tốn hao một chút thời gian, là có thể một lần nữa trở lại thời điểm ngày xưa sở hữu chân khí Thiên Vũ, sau đó thông qua trong trí nhớ, suy diễn ra đồ vật mong muốn. Thời gian trôi qua từng chút. Suy diễn ngược võ học. Tuy rằng sẽ không vô cùng khó khăn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng quá mức. Có thể là một canh giờ, cũng có thể là hai canh giờ, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mở hai mắt đóng chặt, sau đó lại ngâm pha một ấm trà ngộ đạo cho mình. Không nghĩ tới suy diễn ngược võ học, cũng tổn hao không nhẹ đối với phương diện tinh thần, may mắn là có trà ngộ đạo, bằng không với trạng thái hiện tại của mình, nửa tháng chưa chắc có thể suy diễn ra nội dung của hai môn võ học này. Linh trà vào bụng, tẩm bổ tinh thần. Từ trong nội vụ các, hắn nhận được tài nguyên nên có của thành viên võ các. 100 gram trà ngộ đạo, cùng với 3 viên quẩn huyết đan, và 3 viên quẩn khí đan. Hai loại đan dược. Xem như là phiên bản siêu cấp của khí huyết đan, đồng dạng là tăng cường khí huyết và tinh thần của võ giả. Nhưng khác nhau chính là quẩn huyết đan tăng cường khí huyết, coi như là võ giả của cảnh giới tông sư, đều có thể phát huy ra tác dụng lớn. Quẩn khí đan tăng cường chính là chân khí. Hai loại đan dược, Thẩm Trường Thanh đã nhìn thấy trong danh sách đổi của Trân Bảo Các, bất luận là loại nào, giá đổi đều là 20 công huân một viên. 6 viên đan dược. Đó chính là 120 điểm công huân. Thêm vào 100 gam trà ngộ đạo. Nếu là sử dụng thân phận của trừ ma sứ cấp địa đi đổi, cần tiêu hao 220 điểm công huân mới được, mà cái này chính là tài nguyên mà thành viên võ các có thể nhận được của mỗi một năm. Thẩm Trường Thanh đối với chuyện này cũng rất thỏa mãn. Mỗi năm được 220 điểm công huân, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Tài nguyên có được. nếu như lấy đi bán ra, một năm chẳng khác nào là thu nhập mấy vạn lượng, thậm chí là hơn 10 vạn lượng. Bất quá! Cũng không có ai dùng tài nguyên như vậy để đổi lấy ngân lượng. Đối với người của Võ Các mà nói, ngân lượng đều là vật ngoài thân, đổi lấy tài nguyên mới là đồ vật thực dụng chân chính. Điểm này, theo Thẩm Trường Thanh xem ra, cũng là như thế. 100 gam trà ngộ đạo nhận được, còn có 100 gam trà ngộ đạo của mình ban đầu. Một thời gian rất dài trong tương lai, hắn cũng không cần phát sầu vì chuyện này. Đợi ba môn võ học bán ra, nhìn xem có thể bán được bao nhiêu ngân lượng rồi hãy nói. Lúc Thẩm Trường Thanh suy diễn võ học, Kế Khúc cũng ứng với yêu cầu của đối phương, đi đến chợ đen. Cái gọi là chợ đen, thật ra chính là một nơi giao dịch bí ẩn. Kế Khúc thay đổi một bộ trang phục đơn giản, rồi thuận lợi tiến vào bên trong. Ông thân là người của Trấn Ma Ti, tự nhiên không sợ bại lộ thân phận trong chợ đen, dù sao bất luận là Hắc Đạo hay Bạch Đạo, không có mấy người dám đi trêu chọc Trấn Ma Ti. Những người khác tiến vào chợ đen, cần che giấu tung tích. Mục đích nằm ở chỗ, sẽ không để người hữu tâm nhìn chăm chú, từ đó đưa tới phiền phức không tất yếu. Người của Trấn Ma Ti không nằm ở nhóm này. Sở dĩ đổi trang phục, che giấu thân phận của mình, chỉ là phong cách hành sự nhất quán của Kế Khúc mà thôi. Trong chợ đen, hàng quán đặt trên phố lớn ngõ nhỏ. Người đi đường, phần lớn đều là võ giả giang hồ. Mỗi người hoặc là mang theo mặt nạ, hoặc là mang theo áo choàng, lại hoặc là sử dụng thuật dịch dung, dù sao thì không ai sẽ sử dụng khuôn mặt thật của mình để gặp người. Kế Khúc không phải lần đầu tiên đến chợ đen. Ông trực tiếp đi qua đoàn người, tiến vào bên trong một phòng đấu giá. Đưa ra một lệnh bài. Nhân viên công tác của phòng đấu giá, nhất thời lộ ra thần sắc cung kính, thì ra là khách quý, không biết có chuyện gì có thể giúp được ngài. Ta có việc muốn tìm quản sự của các người. À, khách quý xin mời tiến vào sương phòng ngồi chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi bẩm báo. Ừm. Kế Khúc hơi hơi gật đầu, sau đó ngay dưới sự dẫn dắt của đối phương, tiến vào trong sương phòng chờ. Không đến một khắc, một lão già phúc hậu mang mặt nạ bạc đi đến, sau khi nhìn thấy Kế Khúc, trên mặt có nụ cười nhiệt tình, đồng thời chắp tay, nghe nói có khách quý tới, ta là quản sự số 2 của phòng đấu giá. Thì ra là quản sự số 2. Kế Khúc gật đầu, trên mặt không có biểu tình gì. Quản sự của phòng đấu giá đều không có danh hiệu, mà là sử dụng con số để thay thế. Con số càng cao, thân phận cũng càng cao. Quản sự số 2 liền chứng minh thân phận của đối phương, trong phòng đấu giá xem như là tương đối cao. Sau đó, Kế Khúc nói, nguyên nhân ta đến phòng đấu giá rất đơn giản, nửa tháng sau, ta có một vị bằng hữu muốn bán đấu giá một môn ngoại công cấp tông sư, một môn nội công cấp tông sư, cùng với một môn võ học hướng thẳng chân ý của võ đạo. Ta cũng rõ ràng quý phòng đấu giá trong thị trường chợ đen của Đại Tần địa giới là rất có địa vị. Nghĩ đến việc này đối với các hạ mà nói, không phải là vấn đề lớn gì. Bán đấu giá ba môn võ học cấp tông sư, con ngươi của quản sự số 2 co rụt lại, cũng bị chuyện này làm khiếp sợ một chút. Sau đó, ông ta liền khôi phục lại, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười nhiệt tình. Bán đấu giá không có vấn đề, hơn nửa tháng thời gian cũng đủ để phòng đấu giá làm ra tuyên truyền, nhưng các hạ là khách quý, cũng không phải lần đầu tiên đến phòng đấu giá. Quy tắc trong phòng đấu giá của chúng tôi, các hạ cũng có thể rõ ràng, ba môn võ học tông sư, tạm thời định giá 120 vạn lượng, trong đó cần nộp 10% tiền đặt cọc, làm chi phí tuyên truyền của phòng đấu giá. Nếu như nửa tháng sau các hạ lỡ hẹn, vậy 10% tiền đặt cọc sẽ không trả lại. Nếu như đấu giá thành công, phòng đấu giá sẽ lấy 5% tiền đấu giá thành công làm tiền thù lao, 10% tiền đặt cọc nếu thiếu bù thêm nếu như trả lại. Không biết các hạ nghĩ như thế nào? Chương 304, chợ đen, 2, mặt khác, đồ vật bán đấu giá, cần phải có người đảm bảo, phòng đấu giá chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện đảm bảo, các hạ phải tìm một người nổi danh làm đảm bảo mới được. Bằng không về sau xảy ra vấn đề, cũng không giải quyết được. Kế Khúc không có nói chen vào, yên lặng chờ đợi đối phương nói xong. Một lúc lâu, ông mới chậm rãi nói, quy tắc của quý phòng đấu giá, ta rõ ràng. Thế nhưng tiền đặt cọc ta hy vọng có thể miễn trừ, mặt khác tiền thù lao, quý phòng đấu giá cũng nên giảm xuống một chút mới phải. Nghe vậy, thần sắc của quản sự số 2 vẫn như trước, vừa cười vừa nói, quý khách nói đùa, quy tắc của phòng đấu giá đã sớm định ra, cái này không ai có cách nào thay đổi, bất quá các hạ đã là khách quý, thật ra có thể dàn xếp thích hợp một chút, cho nên tiền thù lao có thể giảm 1%, nhưng tiền đặt cọc, chỉ sợ là không có cách nào giảm. Dù sao phòng đấu giá tuyên truyền, cũng phải gánh chịu mạo hiểm nhất định, nếu như lỡ hẹn, với danh dự của phòng đấu giá chúng tôi nói, cũng là một đả kích không nhỏ. Lúc quản sự số 2 nói, Kế Khúc lấy ra một thân phận lệnh bài từ trong lòng, đặt ở trên mặt bàn. Nhất thời. Âm thanh nói chuyện của quản sự số 2 bị kìm hãm. Ở trong tầm mắt của ông, mặt trên lệnh bài viết mấy chữ lớn, Trấn Ma Ti. Các hạ là người của Trấn Ma Ti. Dáng vẻ tươi cười của quản sự số 2 đã thu hồi rất nhiều, thế nhưng giọng điệu nói chuyện cũng trở nên nghiêm nghị. Ông ta cũng không nghĩ tới, người khách quý trước mắt vậy mà là xuất thân từ trong Trấn Ma Ti. Kế Khúc thu hồi lệnh bài, âm thanh vẫn bình thản như trước, ta là người của Trấn Ma Ti, nhưng ta cũng không phải người muốn bán đấu giá, người muốn bán đấu giá chân chính là một vị trừ ma sứ cấp địa của Trấn Ma Ti, không biết như vậy, có thể miễn tiền đặt cọc, giảm một phần tiền thù lao hay không? Nghe những lời như thế, quản sự số 2 lâm vào im lặng. Đối phương là người của Trấn Ma Ti, đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của ông. Đồng thời, Kế Khúc nói, cũng cho tung ra một nan đề lớn. Trừ ma sứ cấp địa, rất hiển nhiên, đây chí ít đều là một vị cường giả tiên thiên đỉnh phong, hơn nữa có thể lấy ra ba môn võ học tông sư, khả năng lớn hơn nữa chính là một vị cường giả cấp tông sư. Trong chốn giang hồ, một vị tông sư, bản thân có địa vị phi phàm. Lại thêm ba chữ Trấn Ma Ti, thân phận và địa vị làm cho người ta kính nể. Thế lực của phòng đấu giá tuy lớn, nhưng cũng không có tư cách chống lại Trấn Ma Ti. Hồi lâu sau, quản sự số 2 trịnh trọng gật đầu, nếu như là người của Trấn Ma Ti, vậy đích thật là có thể miễn tiền đặt cọc, về phần tiền thù lao, phòng đấu giá có thể giảm xuống thích hợp, có thể chỉ lấy 2%. Không thành vấn đề. Kế Khúc gật đầu đồng ý, 2%, so với 4% trước đó, đã giảm hơn phân nửa. Sau đó, ánh mắt của quản sự số 2 nhìn thẳng Kế Khúc, nghiêm túc nói. Tại hạ tin tưởng, hẳn là không ai có can đảm giả mạo danh hiệu của Trấn Ma Ti để đi lừa gạt. Bên trong đại tần, ai dám giả mạo người của Trấn Ma chứ, tại hạ cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Quản sự số 2 cười. Bên trong đại tần, đúng là không ai có can đảm giả mạo người của Trấn Ma Ti. Trong chợ đen, phỏng chừng có không ít thiên sát vệ. Không nói chợ đen. Cho dù là phòng đấu giá của mình, đều có khả năng tồn tại người của thiên sát vệ, chỉ cần có thiên sát vệ, sẽ không có người dám giả mạo người của Trấn Ma Ti. Ngày xưa từng có người làm như vậy. Thế nhưng hậu quả mang đến, nhẹ thì chết, nặng thì xét nhà. Dần dần đã không ai dám vi phạm, quản sự số 2 nói, nếu như là người của Trấn Ma Ti, lần này tuyên truyền đấu giá không có vấn đề, bất quá nếu như có thể biểu lộ danh hiệu là tốt nhất. Tuy nói rằng đối phương là người của Trấn Ma Ti. Nhưng nếu như có thể có danh hiệu rõ ràng, vậy sẽ càng thêm ổn thỏa hơn một chút. Chỉ bằng vào ba chữ Trấn Ma Ti, có thể cho phòng đấu giá không lấy tiền đặt cọc cùng với giảm tiền thù lao, nhưng làm đảm bảo, ba chữ Trấn Ma Ti là không đủ rồi, còn phải có danh hiệu cụ thể. Bằng không, xảy ra vấn đề, người của Trấn Ma Ti nhiều như vậy, có thể đi tìm ai? Trong miệng Kế Khúc nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh. Quản sự số 2 sửng sốt, ngay sau đó lập tức có phản ứng, sắc mặt khẽ biến. Các hạ nói, là Thẩm Trường Thanh chém giết đại tướng mang tộc Phủ Đại Hoang ngày trước. Đúng là hắn. Đạt được câu trả lời chính xác của Kế Khúc, vẻ khiếp sợ trong lòng quản sự số 2 càng lớn hơn, có thể chém giết đại tướng mang tộc, đối phương chính là cường giả tông sư hậu kỳ. Người như vậy, ở trong chốn giang hồ, xem như là tồn tại đứng đầu. Coi như là không có danh tiếng của Trấn Ma Ti, cũng đủ để trở thành người đảm bảo của phòng đấu giá trong chợ đen. Nếu như kèm theo danh tiếng của Trấn Ma Ti, vậy càng không có bất luận vấn đề gì. Không biết võ học cần đấu giá có thể báo tên hay không? Tạm thời không có. Tốt, tại hạ đã hiểu, các hạ có thể trở về chờ đợi tin tức. Trong vòng nửa tháng phòng đấu giá chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đem tin tức khuếch tán ra ngoài, đến lúc đó cũng hy vọng bên phía các hạ có thể đến đúng giờ. Nói xong, quản sự số 2 lấy ra hai tấm thiếp vàng, đặt trên mặt bàn. Đây là giấy thông hành của phòng đấu giá, xin mời các hạ nhận lấy, đến lúc đó đưa ra giấy thông hành, sẽ có chuyên gia tiếp đãi. Cảm ơn. Kế Khúc lời ít mà ý nhiều, thu hồi giấy thông hành rồi đứng lên. Ta còn có chuyện khác, cáo từ trước. Các hạ đi thông thả. Quản sự số 2 đứng dậy đưa tiễn. Kế Khúc không nói gì thêm, trực tiếp đi ra phòng. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, ông lại thay đổi nhất bộ trang phục, sau đó rời khỏi chợ đen trong yên lặng, về đến trấn Ma Ti. Đối với Kế Khúc mà nói, Thẩm Trường Thanh là một vụ buôn bán lớn. Chỉ cần thành công, chính là số lượng trên 100 vạn lượng. Như vậy tiền thù lao của đối phương cho mình, cho dù là con số nhỏ, vậy sẽ là không ít, bản thân mình làm việc tại trạm yêu đường, bổng lộc một tháng cũng không có bao nhiêu. Nếu có thể đạt được một số thu nhập, vậy đương nhiên là một chuyện tốt. Chương 305, đập nồi bán sắt, một, cái này cũng là nguyên nhân vì sao? Ông đồng ý bận trong bận ngoài vì chuyện của Thẩm Trường Thanh. Ngoại trừ cho đối phương một mặt mũi, đồng thời cũng có thể vớt một chút chỗ tốt từ trong đó. Lúc Kế Khúc rời đi. Bên trong phòng đấu giá, quản sự số 2 cũng đã lập tức đem chuyện này báo cáo. Thẩm Trường Thanh của Trấn Ma Ti, nghe nói hắn trước đây gia nhập Trấn Ma Ti không được bao nhiêu năm, cũng là tiến bộ vượt bậc, đột phá đến cảnh giới tông sư hậu kỳ, trong đó khẳng định chiếm được không ít cơ duyên. Hắn muốn bán ra 3 môn võ học tông sư, hẳn chính là có quan hệ với cơ duyên đạt được. Trong mật thất, người trung niên có danh hiệu là quản sự số 1, nghe được quản sự số 2 nói, cũng bình tĩnh mở miệng. Sau đó, ông ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, nếu là cơ duyên của hắn, vậy chúng ta bán đấu giá cũng không có vấn đề, nếu như hắn có can đảm một mình bán ra võ học bên trong trấn Ma Ti, chúng ta cung cấp địa phương, trái lại là một phiền toái không nhỏ. Tuy rằng người bán đấu giá không có quan hệ lớn với phòng đấu giá, nhưng liên quan đến quy tắc của trấn Ma Ti, vậy chính là rất khó thoát khỏi quan hệ. Cho nên, khi rõ ràng người muốn bán đấu giá chính là Thẩm Trường Thanh, quản sự số 1 trái lại không có lo lắng lớn, quản sự số 2 nói, nếu là như thế, chúng ta cũng có thể bắt đầu tuyên truyền. Tuyên truyền đi, 3 môn võ học tông sư tin tưởng sẽ mang đến không ít danh tiếng cho phòng đấu giá, tiền thù lao giảm một chút, ngược lại cũng không lỗ. Phủ Quản Nguyên. Có núi san sát, trong đó một đỉnh núi như một thanh thần kiếm cắm trên mặt đất, bên trên có cung điện, lại có mây mù trôi nổi, giống như phong cảnh thần tiên. Ngọn núi có tên, gọi là Quy Nguyên, môn phái trên núi, đương nhiên cũng là Quy Nguyên kiếm phái. Quy Nguyên kiếm phái bây giờ, rõ ràng đang vô cùng náo nhiệt. Trong đại điện, một người nam mặc trường bào màu trắng, ngồi ngay ngắn ở vị trí giữa điện, đôi mắt đầy vẻ bình tĩnh, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác ẩn sâu sự sắc bén. Quy Nguyên tử, trưởng môn nhân đương thời của Quy Nguyên kiếm phái. Mỗi một trưởng môn của Quy Nguyên kiếm phái sau khi kế vị, đều sẽ vứt bỏ tên họ ban đầu, kế thừa trưởng môn, đồng thời cũng kế thừa danh hiệu Quy Nguyên tử. Mà ở bên dưới là đông đảo trưởng lão của Quy Nguyên kiếm phái. Phòng đấu giá Nguyên Dương có tin tức truyền đến, 10 ngày sau sẽ bán đấu giá 3 môn võ học cấp tông sư tại chợ đen của thủ đô, một là ngoại công, một là nội công, một là võ học hướng thẳng chân ý, các người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Lúc Quy Nguyên tử nói, ánh mắt bình tĩnh lướt qua phần đông trưởng lão, ánh mắt sắc bén như vậy, khiến một vài người mơ hồ cảm thấy da thịt đau đớn. Một lúc lâu, có trưởng lão chắp tay nói, nếu như tin tức xác thực, Quy Nguyên kiếm phái chúng ta thật ra có thể tranh đoạt một chút, so sánh với Thiên Đao Môn và Thất Diệu Tông, chúng ta hiện tại thiếu chính là một vị tông sư sống. Hai thế lực kia, từ xưa đã có tông sư tồn tại, trong môn phái cũng có bảo tồn võ học tông sư, Quy Nguyên kiếm phái ta căn cơ nông cạn. Tuy rằng lập phái nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn thiếu võ học trấn phái đứng đầu, nếu có thể đạt được 1-2 môn từ phòng đấu giá, cho một chút thời gian, nói không chừng có thể kéo gần chênh lệch. Dứt lời. Cũng có trưởng lão khác gật đầu, Lưu trưởng lão nói không sai, võ học tông sư, Quy Nguyên kiếm phái chúng ta không thể bỏ qua, bất quá trong chốn giang hồ đã rất lâu không có võ học tông sư truyền lưu, tin tức của phòng đấu giá Nguyên Dương lần này, tính chân thật như thế nào cần chờ thương lượng. Võ học tông sư. Không phải võ học khác có thể sánh bằng được. Đó là võ học đứng đầu chân chính trong chốn giang hồ, cho dù là phòng đấu giá Nguyên Dương rất có danh tiếng, trong chuyện này, cũng không có cách nào làm cho người ta tin tưởng 100%. Nói cho cùng. Một phòng đấu giá, cao nhất cũng là tương đương với một tông môn mà thôi. Dù cho thực lực hơi mạnh mẽ hơn một chút, cũng chỉ là như thế. Thần sắc của Quy Nguyên tử không thay đổi. thản nhiên nói, phòng đấu giá Nguyên Dương truyền đến tin tức, ba môn võ học tông sư này, chính là xuất phát từ tay của trừ ma sứ cấp địa. Trừ ma sứ cấp địa. Nghe vậy, tất cả trưởng lão đều chấn động tâm thần. Đại trưởng lão Thôi Bình, lúc này cũng là sắc mặt khẽ biến, ý của trưởng môn nói là, ba môn võ học tông sư, đều là đến từ người của Trấn Ma Ti. Không sai. Quy Nguyên Tử gật đầu. Phòng đấu giá Nguyên Dương nếu dám báo ra danh tiếng của Trấn Ma Ti, hẳn là không có vấn đề gì, ba môn võ học tông sư cũng không làm giả được. Nghe nói như thế. Trên mặt Thôi Bình lại hiện ra một chút lo lắng. Nếu như là người của Trấn Ma Ti, có không có khả năng là người đó một mình bán ra võ học của Trấn Ma Ti, nếu là như vậy, chúng ta dù cho lấy được võ học, cũng không có cách nào giữ được. Nếu xử lý không tốt, liền có khả năng người và tiền tài đều không còn. Ngày xưa cũng có người từng bán qua võ học của Trấn Ma Ti, kết quả về sau tự nhiên không phải vui vẻ. Nếu như may mắn, ngân lượng có thể lấy về. Nếu như vận khí không tốt, đó chính là một phân tiền đều không có cách nào lấy về được. Hơn nữa, những thế lực bị mất ngân lượng, cũng chỉ có thể là ngậm bồ hòn, căn bản là không có cách nào đi tìm Trấn Ma Ti lý luận. Lời Thôi Bình nói, khiến các trưởng lão khác đều nghĩ tới vấn đề này, trên mặt cũng hiện ra lo lắng. Không sai, nếu như người đó bán võ học của Trấn Ma Ti, chúng ta có thể sẽ có phiền toái lớn. Việc này còn phải cẩn thận thương lượng mới được. Ý trong lời nói của mỗi người đều không khác biệt lắm. Đợi cho bọn họ nói xong, Quy Nguyên Tử mới mở miệng, tên của hắn là Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh. Nghe được tên này, không ít người đều chấn động mạnh trong lòng. Con ngươi của Thôi Bình hơi co rút lại một chút. Thẩm Trường Thanh, chưởng môn nói cũng là Thẩm Trường Thanh chém giết đại tướng Mang tộc tại phủ Đại Hoang. Trong Trấn Ma Ti, có mấy người Thẩm Trường Thanh? Quy Nguyên Tử hỏi ngược lại một câu. Chương 306, đập nồi bán sắt, 2, nhất thời. Thôi Bình im lặng. Hồi lâu, ông ta mới một lần nữa nói, nếu như là Thẩm Trường Thanh, vậy võ học của hắn bán ra hẳn là không phải xuất phát từ Trấn Ma Ti, hơn một năm trước hắn đã từng tới Thành Lâm An trảm trừ yêu tà, sau này tạm thời đảm nhiệm tri huyện của Thành Lâm An. Khi đó, thực lực của hắn bất quá là cảnh giới tiên thiên mà thôi. Cũng không trải qua bao lâu, liền truyền đến tin tức chém giết đại tướng Mang tộc, giang hồ đồn rằng, thực lực của hắn đã là tông sư hậu kỳ. Nếu như không có cơ duyên mạnh mẽ, ngay cả là thiên phú cao tới đâu, cũng không có khả năng tiến bộ thần tốc như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên lão phu hoài nghi hắn chiếm được cơ duyên cực lớn ở một nơi nào đó, bây giờ bán ra võ học, chỉ sợ là một phần trong cơ duyên. Đại trưởng lão nói không sai. Quy Nguyên Tử gật đầu. Lời Thôi Bình nói, không khác biệt với thiết tưởng của ông lắm, đổi lại là người khác của Trấn Ma Ti, muốn bán đấu giá võ học. Quy Nguyên kiếm phái phải cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn xem có đáng mạo hiểm hay không. Thế nhưng Thẩm Trường Thanh, đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền từ mới vừa vào Trấn Ma Ti đột phá đến tông sư hậu kỳ bây giờ. Trên giang hồ, hầu như tất cả mọi người đều rõ ràng, trên người của vị trừ ma sứ kia là có một cơ duyên cực lớn. Nếu như loại cơ duyên này là ở trên người của người khác, cho dù là một đại phái sở hữu tông sư tọa trấn, cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh bị đàn sói dòm ngó. Lại nói như thế nào? Một cơ duyên có thể khiến cho người trong vòng 2-3 năm liền đột phá tông sư, cũng đủ khiến tất cả mọi người rơi vào điên cuồng. Đại phái tuy mạnh, cũng không có đến mức độ trấn áp toàn bộ giang hồ. Cho nên, loại cơ duyên này nếu như là của người trong giang hồ, sẽ không tránh được một trận tinh phong huyết vũ càn quét giang hồ. Nhưng mà, loại cơ duyên này là ở trên người của Thẩm Trường Thanh. Đối phương còn có một thân phận, đó chính là trừ ma sứ của Trấn Ma Ti ở thủ đô. Trấn Ma Ti là một loại tồn tại hoàn toàn áp đảo môn phái giang hồ. Trấn Ma Ti ở các nơi, lại do Trấn Ma Ti thủ đô dẫn đầu, không mạnh 2-3 năm đột phá tông sư, coi như là trên người đối phương có cơ duyên hoặc đồ vật có thể giúp đột phá tông sư, cũng sẽ không có bất kỳ một ai dám mơ ước. Rất đơn giản. Tông sư rất mạnh, nhưng cũng chỉ là trong chốn giang hồ mà thôi. Đối với Trấn Ma Ti mà nói, tông sư là loại phất tay liền diệt. Bao năm qua, đại phái sở hữu tông sư tọa trấn, bị diệt sau khi đắc tội Trấn Ma Ti cũng không phải con số ít. Có thể nói thẳng là, danh tiếng của Trấn Ma Ti, hoàn toàn chính là dùng giết chóc để dựng nên, cho dù là đại phái đứng đầu nhất trong chốn giang hồ, ở trước mặt Trấn Ma Ti cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Sắc mặt Thôi Bình đầy xúc động. Những người khác chiếm được cơ duyên, đều là cất giấu không dám tiết lộ nửa phần, vì kia vậy mà công khai tuyên bố bán đấu giá, hơn nữa là loại không che giấu chút nào, không hổ là người của Trấn Ma Ti. Hắn tựa vào Trấn Ma Ti, đương nhiên là có lòng tin như vậy, đừng nói bản thân vị kia chính là cường giả tông sư hậu kỳ, coi như là một người võ giả đoán thể cảnh, lại có ai dám làm cái gì. Quy Nguyên Tử lắc đầu bật cười. Thôi Bình nói, uy thế của Trấn Ma Ti mấy năm nay là càng ngày càng mạnh lớn, đều nói Trấn Ma Ti bây giờ suy nhược, nhưng rốt cuộc đã suy nhược bao nhiêu chứ, mạnh mẽ như Vạn Phật Tông vào lúc Trấn Ma Ti đến cửa, cũng không dám nói nửa câu. Võ học Trấn Phái Đại Nhật Chân Kinh cùng Như Lai Kim Thân, cũng ngoãn ngoãn chắp tay đưa lên. Nói đến đây, ông bất đắc dĩ lắc đầu. Vạn Phật Tông rất mạnh, là đại phái đứng ở đỉnh giang hồ chân chính, coi như là đại phái sở hữu tông sư bình thường, cũng hoàn toàn không có cách nào sánh bằng Vạn Phật Tông. Thế nhưng một môn phái mạnh mẽ như thế, ở trước mặt Trấn Ma Ti, cũng không dám làm một chút phản kháng. Võ học Trấn Phái. Trấn Ma Ti nói sao chép liền sao chép, Quy Nguyên Tử nói, giá cả của ba môn võ học tông sư tuyệt đối sẽ không thấp, đổi lại là tình huống bán đấu giá của ngày xưa mà xem, cho dù là ngoại công rẻ nhất, cũng phải 3-40 vạn lượng mới được. Huống hồ võ học tông sư nhiều năm không xuất hiện, giá cả khẳng định sẽ có tăng lên. Bên trong môn phái, hiện tại có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Nghe vậy, một vị trưởng lão gầy chắp tay trả lời, khởi bẩm trưởng môn. Tiền có thể sử dụng của môn phái bây giờ, chỉ là hơn 30 vạn lượng, nếu như là muốn chắc chắn lấy được 100%, sợ rằng có chút khó. Hơn 30 vạn lượng. Đối với một môn phái chỉ sở hữu tiên thiên mà nói, hiển nhiên là không ít. Quy Nguyên Tử nói, vậy nếu như bán một phần sản nghiệp thì sao? Các sản nghiệp trong môn phái bây giờ, tổng giá trị là khoảng 80 vạn lượng, bán 2/3 sản nghiệp, thêm vào số tiền ban đầu, ta muốn gom đủ 80 vạn lượng. Đến lúc đó đi đến chợ đen tham gia bán đấu giá, trong ba môn võ học tông sư, ngoài trừ ngoại công có thể bỏ qua, hai môn khác, chí ít cũng phải lấy được một môn. Sắc mặt Quy Nguyên Tử đầy bình tĩnh. Quy Nguyên kiếm phái hiện tại khiếm khuyết, chính là một môn võ học có thể làm cho người ta chống lại tông sư. Đạt được võ học. Dù cho môn phái phải yên lặng vài năm, cũng hoàn toàn đáng giá, có võ học, Quy Nguyên kiếm phái cuối cùng sẽ có một ngày cuộc khởi. Trưởng lão gầy lộ vẻ mặt khó xử, nếu như muốn bán sản nghiệp để lấy tiền, bán nhanh trong khoảng thời gian ngắn sẽ có chút phiền phức, hơn nữa nếu như tất cả ngân lượng đều dùng để đấu giá, về sau môn phái cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Việc này, hy vọng trưởng môn suy nghĩ cẩn thận, không cần lo lắng, chúng ta hiện tại thiếu chính là một môn võ học tông sư, nếu như có thể đạt được, Quy Nguyên kiếm phái chúng ta sớm muộn gì đều có thể trở thành đại phái, khi đó tất cả tổn thất đều sẽ đáng giá. Lần trước tinh huyết của yêu ma xuất thế tại thành Lâm An, Quy Nguyên kiếm phái ta không tranh lại bọn họ, là bởi vì chúng ta thiếu nội tình của tông sư. Quy Nguyên Tử lớn vung tay lên, trực tiếp làm ra quyết định, chương 307, Cấm Địa, 1, trận bại chiến đã hơn một năm trước đây, khiến ký ức của ông hiện tại đều còn mới mẻ. Nói thật, nếu như Quy Nguyên kiếm phái có tông sư truyền thừa, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Thiên Đao Môn cùng Thất Diệu Tông. Cuối cùng tinh huyết của yêu ma rơi vào trong tay của Thiên Đao Môn, là bởi vì Quy Nguyên kiếm phái không có tông sư, Quy Nguyên Tử chỉ là võ giả tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Nếu như có thể phá vỡ cực hạn, bước chân vào cảnh giới tông sư, vị tông sư của Thiên Đao Môn, cũng sẽ không phải là đối thủ của mình. Nghe vậy, trưởng lão gầy mân mê cái miệng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Vâng. Thời gian bán đấu giá còn 10 ngày, ngoại trừ thời gian đi đường. Ta cần nhìn thấy 80 vạn lượng trong vòng 5 ngày, có vấn đề không? Không có vấn đề. Tin tức chợ đen có 3 môn võ học tông sư được đấu giá, dưới sự tuyên truyền của phòng đấu giá Nguyên Dương, trực tiếp khuếch tán ra ngoài, không chỉ là thủ đô, coi như là mấy phủ địa gần đấy, đều nhận được tin tức. Ngày xưa, chợ đen đều là tiêu thụ tang vật, cùng với buôn bán một vài thứ không thể tiết lộ, rất ít tuyên truyền trắng trợn. Nhưng lần này khác. Người bán ra võ học, chính là xuất thân từ trong Trấn Ma Ti. Ai cũng rõ ràng, võ học bên trong Trấn Ma Ti rất nhiều. Nếu như là bình thường, coi như là có người của Trấn Ma Ti bán ra võ học, những người khác muốn đi mua, đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút, không ai dám khẳng định, võ học của đối phương bán ra, có phải bên trong của Trấn Ma Ti hay không. nếu như là đúng. Vậy rất có khả năng chính là một cái hố to. Nhưng lần này khác. Đối phương không có che giấu thân phận hay tên họ, trực tiếp công khai đấu giá, cứ như vậy, trên cơ bản liền ngăn chặn khả năng là bán ra võ học của bên trong trấn Ma Ti. Rất đơn giản. Không ai dám trắng trợn tuyên dương khi vi phạm quy tắc của trấn Ma Ti, thật sự có người làm như vậy, vậy chỉ có một khả năng, đối phương không muốn sống. Thời gian đấu giá. Có nửa tháng để trung hòa. Nếu như thật sự có vấn đề, cũng đủ để trấn Ma Ti làm ra xử lý. Trấn Ma Ti không có xử lý, đó chính là không có vấn đề. Hơn nữa, tên của người muốn bán đấu giá, cũng có vài phần có thể tin. Thẩm Trường Thanh, nếu như là ở một năm trước, danh tiếng của Thẩm Trường Thanh không có bao nhiêu người biết, nhiều nhất chính là nhân sĩ giang hồ của Phủ Quảng Nguyên có biết qua một vài. Thế nhưng, sau khi đối phương chém giết đại tướng Mang tộc trong mấy vạn đại quân, ba chữ Thẩm Trường Thanh mới tính là như sấm bên tai chân chính. Đồng thời, một vài chuyện xưa của đối phương cũng bị mọi người đào móc ra. Gia nhập trấn Ma Ti không được 3 năm, bản thân là một người thường không hề có cơ bản, trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá tới cảnh giới tông sư hậu kỳ, mà còn có thể chém giết đại tướng Mang tộc. Tốc độ đột phá như vậy, nếu như không có cơ duyên cực lớn, căn bản là không có khả năng. Mặc dù rõ ràng trên người Thẩm Trường Thanh sở hữu cơ duyên khổng lồ, nhưng cũng không có người dám đi tranh đoạt cái gì. Ba chữ trấn Ma Ti có thể làm cho người ta chùn bước. Đồng thời, đối phương đấu giá ba môn võ học tông sư, mức độ có thể tin càng tăng nhiều, dù sao trên người hắn sở hữu cơ duyên, lấy ra ba môn võ học tông sư để đấu giá, cũng không phải vấn đề lớn gì. Thiên Đao Môn. Khác với Quy Nguyên kiếm phái bị kẹt ở Thâm Sơn, Thiên Đao Môn chính là tọa lạc ở trên đất bằng. Thiên Đao Môn lớn như vậy, giống một tòa thành trấn loại nhỏ, chứa rất nhiều đệ tử của Thiên Đao Môn. Trong đại điện, môn chủ của Thiên Đao Môn cùng với vô số trưởng lão, cũng đều đã tập trung về đây. Tin tức của phòng đấu giá Nguyên Dương, các người cũng nghe được rồi, hiện tại Thẩm Trường Thanh của trấn Ma Ti đấu giá ba môn võ học tông sư, Thiên Đao Môn chúng ta tuy có truyền thừa cấp tông sư, nhưng truyền thừa rốt cuộc vẫn thiếu. Dưới loại tình huống này, có thể vào tông sư trung kỳ, đã là cực hạn. Muốn đột phá hậu kỳ, là không chút khả năng nào. Một người trung niên khôi ngô, vác kim đao ngồi ở chỗ kia, hình dạng thoạt nhìn tuy rằng bình thường, nhưng trên người có một loại khí chất khiến người khác không thể bỏ qua. Đây là môn chủ của Thiên Đao Môn, Ngô Khuyết. Dứt lời. Có trưởng lão của Thiên Đao Môn nói tiếp, hiện tại tin tức truyền lưu ra ngoài rất rộng, chúng ta muốn tranh đoạt ba môn võ học, độ cạnh tranh cũng không nhỏ, đặc biệt những môn phái thiếu truyền thừa của tông sư. Ba môn võ học tông sư, hầu như là đồ vật nhất định phải có của bọn họ. Như vậy, đến lúc đó khi đấu giá bắt đầu, chúng ta muốn lấy được võ học, sẽ phải trả giá không nhỏ. Võ học tông sư, ai ai cũng muốn. Đặc biệt là môn phái không có truyền thừa của tông sư, đã xem võ học tông sư, chính là đồ vật đủ để thay đổi vận mệnh. Cho nên, có thể dự đoán được, đến lúc đó tranh đoạt sẽ kịch liệt cỡ nào, nếu như không phải võ học cần tu luyện. Có thể trở thành tông sư hay không, còn phải nhìn cơ duyên của cá nhân, như vậy tính là giá cả tăng lên gấp mấy lần, đều là chuyện bình thường. Ngô Khuyết thản nhiên nói, những môn phái không có tông sư, nội tình không bằng Thiên Đao Môn chúng ta, hơn nữa bọn họ tranh đoạt, cũng chỉ là nội công tông sư, cùng với võ học hướng thẳng chân ý của võ đạo. Hai môn võ học này, Thiên Đao Môn chúng ta cũng có, bên trong môn phái thiếu chính là ngoại công cấp tông sư, khả năng những người khác tranh đoạt ngoại công không cao. Dù sao ngoại công khó luyện, hơn nữa không tới cảnh giới tông sư, ngoại công tông sư cũng không cần thiết. Cho nên lực lượng tranh đoạt, trái lại sẽ thấp hơn một chút. Bất quá. Chúng ta vẫn phải chú ý những đại phái sở hữu tông sư một chút. Trong lòng Ngô Khuyết đã sớm có kế hoạch. Thiên Đao Môn cuối cùng không tính là đại phái đứng đầu chân chính, tuy rằng có tông sư tọa trấn, nhưng truyền thừa tông sư không hoàn chỉnh, không có đột phá tông sư. Có rất ít người rõ ràng, thật ra tông sư có phân chia hai đại hệ thống. Chỉ khi nào đột phá đến cảnh giới này, mới biết được phương pháp tu hành cụ thể của tông sư. Trong hai đại hệ thống, hệ thống tinh thần nhập môn dễ dàng, tinh thâm rất khó. Ngô Khuyết tự cảm giác bản thân mình đột phá tông sư đến bây giờ, tại phương diện hệ thống tinh thần, hầu như là không có tiến triển gì. Chương 308, Cấm Địa, 2, về phần đột phá sau đó. Phải lo lắng từ phương diện hệ thống thân thể. Đến lúc đó, khí huyết thân thể hùng hồn, tiến thêm một bước hàm dưỡng lực lượng tinh thần, mới có khả năng cùng nhau đột phá. Cũng bởi vì như vậy, Ngô Khuyết đối với tin tức của phòng đấu giá Nguyên Dương, mới có thể coi trọng như vậy. Nếu không có ngoại công tông sư, ông cũng sẽ không muốn đi tranh đoạt võ học tông sư. Nói cho cùng, võ học quý tinh không quý nhiều, võ học tương đồng, sở hữu một môn là đủ rồi, đương nhiên, nếu có thể có nhiều võ học tông sư hơn, cũng có thể khiến môn phái có nhiều phương hướng phát triển, thế nhưng cái này cũng không phải tất nhiên. Dừng lại. Ngô Khuyết nói, môn phái khác ta không phải rất rõ ràng, nhưng Thất Diệu Tông bên kia, tình huống không khác biệt với Thiên Đao môn ta lắm, lần này tranh đoạt ngoại công, Thất Diệu Tông chỉ sợ cũng có suy nghĩ. Thất Diệu Tông. Sắc mặt của đa số trưởng lão cũng ngưng trọng, đại phái giang hồ của Phủ Quản Nguyên không nhiều lắm, Thiên Đao môn cùng Thất Diệu Tông xem như là hai đại phái trong đó. Hơn nữa, quan hệ của hai bên tuy rằng không tính đối địch, nhưng tuyệt đối không tính là thân thiện. Trong âm thầm, đều có ma sát không ít. Nếu như võ học rơi vào tay của Thất Diệu Tông, đối với Thiên Đao môn mà nói, chính là một đả kích không nhỏ. Tiền hiện tại có thể sử dụng trong môn phái đại khái có bao nhiêu? Ngô Khuyết nhìn về phía trưởng lão phụ trách quản lý nội vụ mà hỏi. Nghe vậy, người trưởng lão kia không có chần chờ bao nhiêu, trực tiếp ôm quyền trả lời. Khởi bẩm môn chủ, tiền hiện tại có thể sử dụng trong môn phái đại khái là khoảng 73 vạn lượng. 73 vạn lượng. Ngô Khuyết hơi hơi gật đầu, con số này không nhỏ. Có thể tùy ý sử dụng, chứng minh 73 vạn lượng này là tiền mặt, còn không có tính thêm sản nghiệp ở các nơi của Thiên Đao môn. Nghĩ tới đây, Ngô Khuyết nói, gom đủ 100 vạn lượng, toàn bộ đổi thành ngân phiếu, đến lúc đó ta sẽ mang theo đi tới chợ đen. Vâng. Trưởng lão nội vụ gật đầu. Sau đó, sắc mặt của Ngô Khuyết trở nên nghiêm nghị. Mặt khác núi Tiểu Khâu bên kia, gần đây truyền đến không ít dị động. Núi Tiểu Khâu. Nói tới chuyện này, sắc mặt của tất cả trưởng lão đều khẽ biến. Lập tức, có người lộ vẻ nghi hoặc. Núi Tiểu Khâu bên kia không phải bị Trấn Ma Ti phong tỏa rồi sao? Nơi ấy coi như là có yêu tà tồn tại, cũng không nên xảy ra vấn đề lớn chứ. Từ hơn một năm trước đây, núi Tiểu Khâu liền bị Trấn Ma Ti phong tỏa vô cùng khó hiểu. Đối với chuyện này, không ít người đều suy đoán, nơi đó có yêu tà mạnh mẽ. Nhưng có Trấn Ma Ti nhúng tay, không ai lo lắng cái gì. Dù sao Trấn Ma Ti đối phó yêu tà là chuyên nghiệp, cho đến nay, theo bọn họ thấy, hình như cũng không có yêu tà Trấn Ma Ti không đối phó được. Ngô Khuyết nói, núi Tiểu Khâu tuy rằng bị Trấn Ma Ti phong tỏa, nhưng từ tin tức đạt được mà xem, vẫn đang có không ít người biến mất ở nơi ấy, hơn nữa hình như Trấn Ma Ti cũng có một vài cao thủ tổn thất ở nơi ấy. Đến bây giờ, vòng vây không chỉ không có thu hồi, trái lại là lực lượng bao vây càng ngày càng mạnh. Nói như thế, nơi ấy thật sự có yêu tà mạnh mẽ. Có trưởng lão khiếp sợ. Ngô Khuyết lắc đầu, nếu như chỉ là yêu tà mạnh mẽ, Trấn Ma Ti không phải chỉ là có hành động như hiện tại, ta hoài nghi đồ vật trong núi Tiểu Khâu, không phải yêu tà tầm thường. Nhưng từ hiện nay mà xem, có một điều là có thể khẳng định, Trấn Ma Ti không làm gì được đồ vật kia. Nếu không như vậy, Trấn Ma Ti cũng sẽ không chỉ phong tỏa không hành động. Giọng điệu của ông cũng ngưng trọng. Núi Tiểu Khâu cách Thiên Đao môn, cũng chỉ hơn 10 dặm mà thôi. Nếu như nơi ấy có đồ vật mạnh mẽ, đối với Thiên Đao môn mà nói, cũng là một uy hiếp khổng lồ. Từ lúc Trấn Ma Ti phong tỏa núi Tiểu Khâu, Ngô Khuyết liền chú ý tới việc này. Chỉ bất quá. Khi đó có Trấn Ma Ti ra tay, ông cũng không có lo lắng quá lớn. Nhưng đến bây giờ, Trấn Ma Ti đã phong tỏa hơn một năm, không chỉ không có thu hồi lực lượng phong tỏa, trái lại là gia tăng lực lượng phong tỏa, nói bên trong không có vấn đề, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, ta lo lắng nhất chính là, nơi đó có khả năng xuất hiện một cấm địa. Ngô Khuyết nói từng chữ từng câu. Cấm địa. Một người trưởng lão thất thanh kinh hãi hô to. Trong Đại Tần không phải đã rất nhiều năm không có cấm địa mới xuất hiện sao? Cấm địa. Sao có thể? Không, sẽ không. Không ít trưởng lão đều lắc đầu, trên mặt đều là thần sắc không dám tin tưởng. Cấm địa. Sao có thể sẽ là cấm địa? Đối với cấm địa là cái gì, có rất ít người hiểu biết, bọn họ chỉ rõ ràng, cấm địa là một địa phương đáng sợ, một địa phương mà ngay cả Trấn Ma Ti đều không có cách nào tiêu diệt, chỉ có thể phái người phong tỏa rồi trấn thủ ở nơi đó. Hơn nữa, cấm địa sẽ trưởng thành, phạm vi sẽ mở rộng. Tất cả người rơi vào cấm địa, sẽ không thấy đi ra. Nếu như núi Tiểu Khâu thật sự có cấm địa xuất hiện, như vậy Thiên Đao Môn nên lo lắng dọn nhà. Ngô Khuyết bình tĩnh nói, núi Tiểu Khâu có cấm địa thật sự xuất hiện hay không, bây giờ không thể khẳng định 100%, nhưng từ phản ứng của Trấn Ma Ti mà xem, xác suất xuất hiện cấm địa đã không nhỏ. Thiên Đao Môn ta sừng sững hơn mấy trăm năm, nơi đây là căn cơ của chúng ta. Nhưng nếu trên núi Tiểu Khâu thật sự xuất hiện cấm địa, chúng ta cũng phải làm tốt dự định rút lui. Dứt lời. Bầu không khí liền im lặng xuống. Không ai muốn vứt bỏ cơ nghiệp mấy trăm năm của Thiên Đao Môn. Nếu như đổi một chỗ khác nói, nhất định sẽ gây ra trắc trở rất lớn. Thế nhưng, nếu như núi Tiểu Khâu thật sự xuất hiện cấm địa, vậy Thiên Đao Môn không đi cũng phải đi. Bởi vì kết quả không đi, chính là một con đường chết. Thủ đô. Bên trong Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh trong hơn 10 ngày này, đều là ở trong viện của mình, đói bụng liền nuốt hai viên bảo phúc đang chống đói, tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, liền dùng trà ngộ đạo để khôi phục tiêu hao. Rốt cục, bất bại kim thân, cùng với thiên vũ cương khí hoàn chỉnh, toàn bộ đều được suy diễn ra. Vì thế, hắn lại tốn hao một chút thời gian, mới viết hoàn tất hai môn võ học này. Chương 309, chúng ta đi thôi. Bách chiến đao pháp, bất bại kim thân, thiên vũ cương khí, ba môn võ học này bán ra, tuyệt đối không chỉ là trăm vạn lượng đơn giản như vậy, nhưng cụ thể được bao nhiêu, phải nhìn tình huống của lúc đó một chút. Trong đình nhỏ, trước mặt của Thẩm Trường Thanh, đặt ba môn võ học. Trên bìa võ học, cũng được viết tên khác nhau. Bất bại kim thân. Thiên vũ thần cương. Bách chiến đao pháp. Cái gọi là thiên vũ thần cương, thật ra chính là thiên vũ cương khí. Chỉ là vì phân chia khác biệt với thiên vũ cương khí của Trấn Ma Ti, cho nên hắn mới thay đổi một cái tên cùng loại. Ngoại trừ tên khác nhau, Thẩm Trường Thanh đã thay đổi một vài thứ trong nội dung ghi chép bên trong. Phải biết rằng, nội dung trước đó của thiên vũ cương khí chỉ là đề cập đến cảnh giới tiên thiên mà thôi, với cảnh giới hiện tại của hắn, sửa chữa võ học cấp bậc của tiên thiên, căn bản là không có độ khó. Càng đừng nói, Thẩm Trường Thanh đã sớm thấu hiểu thiên vũ cương khí. Có cơ bản như vậy, sửa chữa càng thuận buồm xuôi gió. Cho nên, hiện tại mới có sự xuất hiện của thiên vũ thần cương, bất quá so sánh với thiên vũ cương khí. Thiên vũ cương khí tầng 17, đích thật là dùng tên của thiên vũ thần cương càng thích hợp hơn một chút. Thẩm Trường Thanh cười nhạt. Thiên vũ cương khí phá vỡ cực hạn, đã sớm không phải thiên vũ cương khí ban đầu có thể sánh bằng được. Đột phá đến tầng 17, liền luyện ra cương khí, không đến cảnh giới tông sư căn bản là không có cách nào phá vỡ. Loại cương khí như vậy, đích thật là có tư cách xứng với thần cương. Vốn dĩ. Hắn không có dự định bán nhiều võ học như vậy, chỉ là bán một hai môn gom đủ một chút công huân, võ học còn lại liền giữ lại trình cho võ cát, để hoàn thành yêu cầu sát hạch mỗi ba năm một lần. Sau này cẩn thận suy nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện không cần phải bảo lưu. Ba năm thời gian. Cũng đủ bản thân mình dung hợp ra thêm nhiều môn võ học. Mà mỗi ba năm, chỉ cần đệ trình một môn võ học cho võ cát mà thôi, căn bản là không có độ khó gì. Tiêu hao giá trị giết chóc dung hợp võ học, sau đó bản thân mình thành công tu luyện, rồi bán đi, kiếm lấy một đợt ngân lượng, sau đó đổi thành tài nguyên tu luyện của mình. Cách làm như vậy, chính là nhất cử lưỡng tiện. Môn phái khác cất giấu võ học, một là lo lắng võ học truyền lưu, người khác sẽ từ trong võ học tìm ra sơ hở của bản thân, thứ hai chính là không cam lòng võ học bản thân mình đau khổ đạt được, lại bị người khác học được đơn giản, nhưng mình lại không có lo lắng như vậy. Chỉ cần có giá trị giết chóc, mình có thể dung hợp ra nhiều võ học tông sư hơn. Thậm chí là võ học siêu việt tông sư, đều có khả năng dung hợp thành công. Cùng với giữ lại võ học mốc meo ở trên người, dùng để đổi lấy tài nguyên, trái lại là cách làm tốt nhất. Thẩm Trường Thanh bưng tách trà bạch ngọc, đem linh trà bên trong uống một hơi cạn sạch. Có bản điều khiển. Có đủ giá trị giết chóc, võ học tông sư với hắn mà nói, hầu như là dễ như trở bàn tay. Cũng không cần lo lắng có người từ phương diện võ học, tìm được sơ hở của bản thân. Trước kia, Thẩm Trường Thanh còn chưa có suy nghĩ tới phương diện này, thế nhưng hiện tại, hắn cũng đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra, bản điều khiển còn có thể có tác dụng như vậy. Nâng cao võ học, dung hợp võ học. Đợi sau khi võ học không cần, sau đó lại bán đi, ép một phần lực lượng cuối cùng. Đáng tiếc một môn võ học chỉ có thể đấu giá một lần, nếu như bán nhiều lần, còn có thể kiếm được càng nhiều ngân lượng. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Thẩm Trường Thanh liền xua tan nó. Dựa theo quy tắc, cùng một môn võ học, người bán không thể bán ra hai lần. Đồng thời, nếu như người bán ủy thác những người khác lần thứ hai bán ra võ học, cũng là không được phép. Nếu như tin tức truyền ra, như vậy người mua sẽ có tư cách khiến người bán bồi thường toàn bộ, thậm chí còn có thể trực tiếp kiện lên nha môn, để người của triều đình đến xử lý. Nếu như người bán là một thế lực, như vậy danh tiếng liền hoàn toàn thối nát. Dù sao ai cũng không hy vọng, võ học độc môn bản thân mình mua được lại nát vụn đầy đường, khổ tâm tu luyện thành công, lại bị người tìm ra sơ hở từ đó, cuối cùng bị mất mạng. Hơn nữa, còn có là một điểm quan trọng hơn chính là một môn võ học, nếu như số lần bán ra quá nhiều, như vậy giá cả sẽ giảm xuống biên độ lớn, dù sao hiếm có đại biểu chính là giá cả rất cao. Đối với những quy tắc này, Thẩm Trường Thanh cũng có một chút kiến thức. Trừ cái này ra, Trấn Ma Ti cũng sẽ không cho phép cách làm truyền lưu nhiều võ học khắp thiên hạ. Lệnh cấm dùng võ. Nếu như võ học truyền ra ngoài, đạt đến trình độ mỗi người một quyển, như vậy trật tự của Đại Tần sẽ đại loạn. Khi đó, Trấn Ma Ti tự nhiên sẽ xuất hiện để giải quyết. Mặc dù bản thân mình cũng là người của Trấn Ma Ti, nhưng Thẩm Trường Thanh không cho rằng, bản thân mình làm như vậy, Trấn Ma Ti sẽ cho mặt mũi. Không đến vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể khiêu khích Trấn Ma Ti. Đặc biệt càng tìm hiểu sâu, hắn càng rõ ràng chỗ đáng sợ của Trấn Ma Ti. Tổ chức này sở hữu thực lực như vậy, không phải một người hai người tông sư có thể chống lại. Ba môn võ học nhét vào trong lòng. Thẩm Trường Thanh đứng dậy rời đi, ước định 15 ngày, hiện tại cũng đã đến giờ rồi. Địa bộ Trường Ma Viện. Kế Khúc đã sớm chờ ở nơi ấy. Tại cửa vừa được đập vang không bao lâu, cửa lớn liền được mở ra. Thẩm đại nhân tới. Kế huynh. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Kế Khúc nói, Thẩm đại nhân hiện tại là dự định đi chợ đen đúng không? Không sai, nhưng Thẩm mỗ không rõ ràng, tình huống của chợ đen hiện tại như thế nào. Dựa theo yêu cầu của Thẩm đại nhân, ta đã sớm giao lưu với phòng đấu giá của chợ đen, bây giờ tin tức truyền ra ngoài, không ít môn phái trong chốn giang hồ đều là tập trung về chợ đen, chính là vì chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Cũng bởi vì danh hiệu của đại nhân, phòng đấu giá bên kia sẽ không thu tiền đặt cọc, về phần tiền thù lao bình thường, cũng từ 5% giảm xuống 2%. Kế Khúc thành thật nói. 2%. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. 100 vạn lượng, chính là phải trả 2 vạn lượng, không thể không nói, phòng đấu giá cũng là một nơi kiếm lời rất lớn. Chương 310, đến càng nhiều càng tốt. 1. Kế Khúc nhìn sắc mặt của hắn, không khỏi giải thích một câu. Thẩm đại nhân cũng không cần suy nghĩ nhiều, phòng đấu giá lấy tiền thù lao, là bởi vì có rất nhiều phương diện, ví dụ như tuyên truyền tin tức, lại ví dụ như nói là bảo đảm an toàn của thời gian bán đấu giá. Đôi khi, ngài đấu giá đồ vật quan trọng, còn có thể yêu cầu phòng đấu giá ra tay giúp đỡ hộ tống. Phòng đấu giá nhận tiền thù lao, không phải là nhận không. Lúc cần thiết, phòng đấu giá cũng sẽ làm không ít chuyện quá. Thẩm Trường Thanh cười nói, nếu như là phòng đấu giá ra tay hộ tống, có khả năng tự trộm hay không? Nghe vậy, Kế Khúc cũng mỉm cười, lộ ra một thần sắc vi diệu, phòng đấu giá của chợ đen, dưới tình huống bình thường đều là có không ít danh tiếng trong chốn giang hồ, cũng có nguyên tắc nghề nghiệp, sẽ không đơn giản làm ra chuyện đập bản hiệu của bản thân mình. Thế nhưng, nếu như thật sự có chí bảo vô giá, khiến phòng đấu giá đều bị động tâm, vậy nói không chính xác. Phòng đấu giá dù sao cũng là người trong chợ đen, tuy rằng sẽ chú ý đạo nghĩa, nhưng sẽ không đều chú ý đạo nghĩa. Kế Khúc giải thích, không mưu mà hợp với suy nghĩ trong lòng của Thẩm Trường Thanh. Sau đó, Kế Khúc hỏi, thời gian cũng không khác biệt lắm, Thẩm đại nhân theo ta đi đến chợ đen, có cần làm một vài dịch dung đơn giản hay không? Không cần. Thẩm Trường Thanh trực tiếp từ chối. Nếu như công khai đấu giá, cũng không cần phải ngụy trang. Ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng có người nào dám thấy tiền mờ mắt mà làm bậy hay không? Không nói hắn là người của Trấn Ma Ti, chỉ cần là dựa vào thực lực của hắn, trừ khi là cường giả đứng đầu trong chốn giang hồ ra tay, bằng không cũng không có khả năng đối phó được hắn, thế nhưng cường giả ở cấp độ này trong chốn giang hồ, sao có thể vì vài môn võ học tông sư tầm thường mà ra tay? Loại cường giả như vậy, dựa theo phỏng đoán của Thẩm Trường Thanh, hẳn đều đang nỗ lực phá vỡ cực hạn của võ giả mới phải. Nếu muốn khiến bọn họ động tâm, trừ khi là võ học ở đẳng cấp như Đại Nhật Chân Kinh hoặc là Như Lai Kim Thân, mới có một chút khả năng. Bây giờ còn có Trấn Ma Ti, căn bản là không cần lo lắng cái gì. Nếu như trước đây không có đột phá tông sư, không biết tình huống cụ thể của võ giả nói, hắn có thể còn có một chút lo lắng. Nhưng hiện tại, Thẩm Trường Thanh đã rõ ràng, tông sư chính là võ giả của cực hạn, cường giả trong chốn giang hồ, cao nhất chính là cực hạn của một hệ thống mà thôi, có cường giả cực hạn của hai loại hệ thống hay không, đều vẫn là một câu hỏi lớn. Về phần cường giả áp đảo trên tông sư, cũng chỉ có trấn thủ sứ của Trấn Ma Ti mới có thể làm được. Chênh lệch như vậy cũng đủ khiến người trong giang hồ sợ như rắn rết đối với Trấn Ma Ti. Kế Khúc nói, Thẩm đại nhân đích thật là không cần phải ngụy trang, bất quá lão hủ thật ra phải dịch dung đơn giản một chút. Nói xong, ông trực tiếp lấy ra một cánh ve mỏng, như một trang giấy trong suốt, trực tiếp phủ lên trên mặt. Một hơi thở. Hai hơi thở. Chỉ mấy nhịp hô hấp, Kế Khúc đứng ở trước mặt liền thay đổi thành một hình dáng xa lạ. Ngay sau đó, lưng có chút còng xuống của đối phương đứng thẳng lên, không còn khí tức già nua trước đây. Lại phối hợp với vẻ ngoài hiện tại, dường như là một người thanh niên tướng mạo bình thường, căn bản làm cho người ta không thể liên tưởng đến một lão già. Chiêu thức này của Kế huynh, quả thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Thẩm Trường Thanh vỗ tay tán thưởng. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sử dụng thuật dịch dung trên mặt của mình. Vài hơi thở thời gian, liền từ một người quen thuộc, biến thành một người xa lạ, nếu như không phải làn da lộ ra ở bàn tay vẫn có vẻ già nua, hầu như là có thể nói không hề có sơ hở. Kế Khúc cười nhẹ một tiếng, âm thanh già nua cũng trở nên tuổi trẻ, đều là một chút thủ đoạn nhỏ, hành tẩu trong chốn giang hồ, khó tránh khỏi phải ẩn giấu thân phận của mình, lão hủ khác Thẩm đại nhân, chỉ là một võ giả tiên thiên mà thôi. Nói xong, ông lại từ trong lòng lấy ra một cái bình, ngay sau đó liền đổ ra một chút chất lỏng từ trong bình, bôi lên làn da không có bị quần áo che phủ. Trong tầm mắt của Thẩm Trường Thanh, chỉ cần là những nơi đối phương bôi qua, nếp nhăn già nua đều sẽ biến mất không thấy, đổi lấy chính là làn da nhẵn nhụi dường như người trẻ tuổi, đến lúc này. Cũng nhìn không ra lớp ngụy trang của Kế Khúc. Chúng ta đi thôi. Mời Kế huynh dẫn đường. Thẩm Trường Thanh phục hồi tinh thần lại, thu hồi tò mò trong lòng. Chợ đen. Tồn tại bên ngoài thủ đô, tọa lạc trong một thung lũng không biết tên. Từ bên ngoài mà xem, căn bản là không ai phát hiện, bên trong thung lũng hoang vắng, sẽ là chợ đen. Nhưng đi qua hành lang bụi gai, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện, cái gọi là chợ đen, còn phồn hoa hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Thì ra đây là chợ đen. Nhìn cảnh tượng người đến người đi trước mặt. Trên mặt hắn có thần sắc thán phục. Nếu như không phải rõ ràng lai lịch của nơi đây, bản thân hắn đều suýt nửa mùi huyền, đây là một trấn nhỏ trong Đại Tần. Thẩm đại nhân đi theo ta, Kế Khúc dẫn theo Thẩm Trường Thanh, đi đến hướng của phòng đấu giá. Trên đường, ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, đồng thời thấp giọng nói nhỏ. Thẩm đại nhân, chợ đen có vài quy tắc lớn nhất trong đó, chính là không thể tùy ý thám thính lai lịch của người khác. Bằng không sẽ rước lấy một vài phiền phức không tất yếu. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chợ đen có quy tắc gì, với hắn mà nói không có quan trọng, hắn hiện tại chỉ quan tâm, bản thân mình mang theo võ học, đến tột cùng có thể bán ra cái giá như thế nào không bao lâu. Kế Khúc liền mang theo Thẩm Trường Thanh, đi tới phòng đấu giá Nguyên Dương. Vừa vào bên trong, liền có phục vụ tiến đến. Không có nói nhảm cái gì, Kế Khúc trực tiếp đưa ra hai tấm thiếp vàng. Khi nhìn thấy thiếp vàng, người phục vụ kia biến sắc, cuống quýt nói, hai vị mời vào sương phòng ngồi, tiểu nhân lập tức đi bẩm báo. Hai người không nói cái gì, đi theo phía sau của phục vụ đi tới sương phòng ngồi xuống. Không đến nửa khắc, một người trung niên mặc hoa phục, từ bên ngoài cất bước đi vào. Ánh mắt của ông đầu tiên là dừng lại một hồi trên người Kế Khúc, cuối cùng rơi vào trên người của Thẩm Trường Thanh. Chương 311, đến càng nhiều càng tốt, 2. Tại hạ chính là quản sự số 1 của phòng đấu giá Nguyên Dương, khiến hai vị đợi lâu. Khách khí. Thẩm Trường Thanh bình thản trả lời, Kế Khúc ngồi ở bên cạnh hắn, lại không nói cái gì. Quản sự số 1 ngồi xuống đối diện, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người của Thẩm Trường Thanh. Vị này chính là Thẩm Trường Thanh Thẩm đại nhân của Trấn Ma Ti phải không? Quả thật là nhân kiệt đương đại, tin tức Thẩm đại nhân chém giết đại tướng Mang tộc, phòng đấu giá Nguyên Dương ta cũng rất là bội phục. Các hạ khách khí, ta cũng không nghĩ tới, quản sự số 1 của phòng đấu giá.